Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707: Phát triển. Lâu chủ, Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên thân phận đều tra ra được. Một vị lục địa chân tiên tiến đến Bạch Thiên Khải bên người, đem một phần tư liệu giao cho hắn trên tay. Chúng ta áp dụng danh hiệu của bọn họ. Trong 12 người, Bách Lý Thanh Phong tông chủ Lôi Đình Chúa Tể danh hiệu, Bạch Tiểu Du Bạc Hà Lạnh danh hiệu, Công Tử Ngạo Thiên Kiếm Thần danh hiệu, Lạc Anh Nghe Mưa danh hiệu, còn có Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai cái tiểu bối thân phận không cần nhiều lời. Còn lại trong mấy người, Phiêu Miểu Tiểu Hà, nguyên danh gọi Phiêu Miểu Tiên Tôn, là Bắc Đầu Tinh tập đoàn chấp trưởng giả Miểu gia người thừa kế một trong. Dù tu vi thường thường, nhưng lại cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ cộng đồng liên hợp sáng tạo một nhà thương minh. Tài sản cự trăm triệu, lượng tử chiến thần tinh thông các quốc gia ngôn ngữ, lại tại văn tự phương diện rất có thiên phú, đối với thế giới thứ hai văn minh cực kỳ hiểu rõ. Hắc động chi vương tại internet phương diện rất có tài hoa. Bọn hắn cái kia cái gọi là nguyên lão nhóm, chính là hắn đổ lậu chúng ta thiên cơ điện nội bộ nói chuyện phiếm hệ thống biên soạn ra tới. Bóng đen chúa tể đến từ duy nhất dạy dỗ, giống như chính là phổ thông giáo chúng. Cụ thể chúng ta vẫn đang điều tra bên trong. Cái cuối cùng thập bộ nhất sát. Cái này thập bộ nhất sát thế nào? Hắn hẳn là Hoàng Kim 12 tinh cung bên trong một cái duy nhất cùng võ đạo giới không có quan hệ người bình thường. Kinh doanh một nhà ánh đèn đặc hiệu phòng làm việc. Trong vòng tròn danh tiếng không tệ. Từ những tài liệu này bên trên nhìn, trong những người này giống như đều không có gì đặc biệt. Cái kia tại sao lại bị Bách Lý Thanh Phong như thế tôn sùng? Cái này, có phải hay không là Bách Lý Thanh Phong lên ào ào chi ngôn? Không, ta những khả năng khác không có. Nhưng một người nói là nói thật hay là lời nói dối vẫn là nghe ra. Bách Lý Thanh Phong đối với những người này đúng là có chút coi trọng. Nói một cách khác, những người này năng lực dù là không có chúng ta trong tưởng tượng khoa trương như vậy cũng tất nhiên có chỗ hơn người. Bạch Thiên Khải nói, phất phất tay, tiếp tục điều tra, cẩn thận một chút, những người này vẫn là có rất nhiều chỗ khả nghi không có khai quật ra. Tỉ như cái kia bóng đen chúa tể, là duy nhất dạy dỗ người. Hắn có phải hay không là duy nhất dạy dỗ giáo tông con riêng? Còn có thập bộ nhất sát, dám lấy cái tên này, sẽ hay không cùng thế giới ngầm có quan hệ? Hoặc là dứt khoát chính là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ dưới mặt đất quân vương thân. Truyền đệ tử, những này đều muốn điều tra rõ ràng. Đúng, thuộc hạ lại đi điều tra. Vị này lục địa chân tiên thấp giọng đồng ý, rất nhanh lui xuống, một bên Bạch Y Thắng thấy cảnh này. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, có chút chú ý cẩn thận nói một câu. Cha, cái này, có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Khả năng, Hoàng Kim 12 tinh cung chính là Bách Lý Thanh Phong xây dựng một cái giải trí tính chất tổ. Trước, bằng vào ta đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ, hắn có đôi khi xác thực sẽ làm ra một chút rất không đáng tin cậy. Để người không biết nên khóc hay cười sự tình, mặc kệ Hoàng Kim 12 tinh cung đến cùng có phải hay không Bách Lý Thanh Phong tiện tay mà làm, nhưng khi tổ chức này bên trong có hắn cùng Triệu Kiếm Thánh hai vị này đương thời đỉnh tiêm nhân vật về sau, liền lại không có bất kỳ cái gì một người mật dám xem thường tổ chức này. Bạch Thiên Khải nói đến đây, trong lòng đột nhiên động một cái. Ánh mắt dừng lại ở Bạch Ngọc Tiêu trên người, vẫy vẫy tay, lúc này Bạch Ngọc Tiêu chính mắt thấy Triệu Kiếm Thánh dăm ba câu ở giữa tiến vào đốn ngộ bên trong. Lĩnh ngộ tâm linh chi lực, tựa hồ rốt cục thoáng tìm về một chút tự tin, lại thêm bên trên vượt qua vừa mới gặp mặt lúc sinh ra cảm giác xa lạ. cùng Bách Lý Thanh Phong trò chuyện cuối cùng không còn như lúc trước như vậy câu nệ. Khi phát giác được Bạch Thiên Khải chào hỏi lúc đi tới. Cha, chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi, Hoàng Kim 12 tinh cung còn nhận người sao? Nhận người, đúng, ta muốn gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung. Chiêu, đương nhiên chiêu, Bạch Ngọc Tiêu liền vội vàng gật đầu. Lão đầu tử mở miệng, hắn có thể không đáp ứng à? Ngươi cứ chờ một chút. Hỏi một chút Bách Lý Thanh Phong tông chủ, nếu không khó tránh khỏi có chút mạo muội. Bạch Thiên Khải nói, Bạch Ngọc Tiêu vốn muốn nói Hoàng Kim 12 tinh cung sự tình hắn có thể một lời mà quyết. Nhưng, cân nhắc đến 12 tinh cung cuối cùng không còn là mưa kiếm giang hồ nguyên lão nhóm. Hắn vẫn là nói một tiếng, ta đi hỏi một chút bọn hắn. Nói xong. Hắn đi tới dần dần quen thuộc trong đám người, đem Bạch Thiên Khải thuật lại một lần. Chúng ta dân chủ một điểm trực tiếp bỏ phiếu đi. Nói xong, Bạch Ngọc Tiêu nói, ta nghe Thanh Phong tiểu ca ca. Bạc Hà Lạnh không quan trọng nói, Lôi Đình chúa tể đại lão thấy thế nào? Phiêu Miểu tiểu hà cũng rất mau đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Đây là chuyện tốt a. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung linh cảm bắt nguồn từ đỉnh đầu chúng ta bên trên vũ trụ mênh. Mông, tổ chức kết cấu từ một tôn tinh thần, 12 tòa Hoàng Kim tinh cung, 29 tòa Bạch Ngân tinh cung, 47 tòa Thanh Đồng tinh cung tạo thành, còn có thể chiêu 76 người. À, nếu như thêm bên trên một vị tinh thần. Chính là 77 người. Vậy ta liền đáp ứng. Đáp ứng, chỉ là Hoàng Kim 12 tinh cung vị trí đã đầy. Bọn hắn lại muốn tiến tới. Cũng chỉ có thể đi Bạch Ngân tinh cung cùng Thanh Đồng tinh cung. Ngươi hỏi thăm bọn hắn có chịu hay không? Bất quá, chúng ta 12 tinh cung bên trong từng tái đều là ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài. Tuân theo thà thiếu không ẩu tinh thần. Cho dù là bọn họ chỉ là tại tương đối độ chênh lệch Bạch Ngân tinh cung cùng Thanh Đồng tinh cung. Tại ngành nghề bên trong tiêu chuẩn cũng không thể chênh lệch bên trên bao nhiêu. Bách Lý Thanh, Phong nói đến đây thoáng ngẫm nghĩ một chút. Nói, lấy luyện võ làm thí dụ. Chí ít không thể so sánh ta cái này bước vào võ đạo giới mới mấy năm người kém bao nhiêu. Cái khác ngành nghề cũng không thể so Triệu lão bá tại hắn chuyên nghiệp bên trên kém bao nhiêu. Các ngươi nói đúng không? Đối với đúng đúng, thà thiếu không ẩu, chỉ cần tinh anh, điểm này Bạch Ngọc Tiêu ngược lại là 10 phần tán thành. Lúc trước hắn mời Lượng Tử chiến thần, thập bộ nhất sát, hắc động chi vương đám người tiến vào nguyên lão nhóm lúc. Trừ cùng chung chí hướng bên ngoài. Cũng là bởi vì bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực phát biểu rất có kiến giải. Ta vậy thì đi đem lời nói này truyền đạt. Bạch Ngọc Tiêu nói, rất mau tìm đến Bạch Thiên Khải bọn hắn. Cũng truyền đạt Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Bạch Ngân tinh cung, Thanh Đồng tinh cung người không thể so Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Triệu Kiếm Thánh kém bao. Nhiêu. Đồng dạng đối với gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung hiếu kỳ Khư Hằng bu lại. Nghe Bạch Ngọc Tiêu kiểu nói này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Triệu Kiếm Thánh đều thuộc về đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Không so với bọn hắn kém bao nhiêu, Bạch Ngân tinh cung tiêu chuẩn thấp nhất chẳng phải là được chí cường giả. Thanh Đồng tinh cung cũng phải cấp 9 cất bước. Có thể để cho Bách Lý Thanh Phong tông chủ nhìn ở trong mắt. Chỉ sợ cũng chỉ có chí cường giả cùng cường giả cấp 9. Bạch Thiên Khải trầm giọng nói. Ngược lại là một bên Bạch Y Thắng khẽ nhíu mày nói. Ngành nghề là có ý gì? Những chuyên nghiệp khác? Triệu Kiếm Thánh chuyên nghiệp là cái gì? Triệu Kiếm Thánh một vị nửa bước truyền kỳ. Ngươi nói hắn chuyên nghiệp là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng là phía dưới những người kia hồ bóp làm ruộng hay sao? Ta đoán chừng Bách Lý Thanh Phong tông chủ cái gọi là chuyên nghiệp là chỉ hệ thống tu luyện. Tức luyện thể, luyện khí cùng luyện thần ba đại hệ thống. Hắn là để chúng ta bình đẳng đối đãi ba đại hệ thống. Khiến cho luyện thần cửu trọng cùng luyện khí thiên nhân, luyện thể chúa tể ủng có một dạng địa vị. Khư Hằng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ có được tam hợp thuật, mà bất luận một vị nào luyện thần cửu trọng cường giả nắm giữ tam hợp thuật về sau, lại cùng mấy vị khác cường giả cấp 9 phối hợp, có khả năng bạo phát đi ra chiến lược đem sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên Bách Lý Thanh Phong tông chủ mới cố ý chỉ ra điểm này. Bạch Thiên Khải tính toán, danh ngạch có hạn, vừa lúc Thiên Cơ lâu tổng bộ có Bạch Sóc về tọa trấn, ta cho dù đãi tại Đông Thần Châu cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Liền chiếm được một cái Bạch Ngân Tinh cung như thế nào? Khư Hằng nói, Bạch Y Thắng ngươi cũng chiếm một cái đi, bất quá thực lực của ngươi không đủ, mới cấp 9 thiên nhân, liền chiếm được một cái Thanh Đồng Tinh cung đi. Bạch Thiên Khải nói, một chút suy nghĩ nói, ta lại cùng Long Kiêu, Lý Lập học giả, Ngô Song nói một chút, để bọn hắn cũng phái người gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung. Khư Hằng phảng phất đoán được cái gì, con mắt khẽ híp một cái, ý của ngươi là, thứ nhất, Hoàng Kim 12 tinh cung giống như xác thực có như vậy một chút thần bí. Thứ hai, chúng ta tứ đại trung lập thế lực trước đây không lâu đứng tại Bách Lý Thanh Phong một phương nói. Chuyện cuối cùng xem như tỏ rõ lập trường, chờ duy nhất dạy dỗ, kính núi, thiên đường chi môn rảnh tay nghĩ mà sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lúc này chúng ta cần muốn lấy được Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Triệu Kiếm Thánh ủng hộ. Có thể nếu như chúng ta trực tiếp lấy lòng Lôi Đình Tông, vậy quá tận lực, Thiên Cơ lâu bên trong cũng sẽ có lòng người sinh bất mãn. Gián tiếp tính gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung không còn gì tốt hơn. Thứ ba, Bạch Thiên Khải nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Ta xem trọng Hoàng Kim 12 tinh cung tương lai. So với nội tình nông cạn Lôi Đình Tông, ta cảm thấy Hoàng Kim 12 tinh cung càng có hy vọng phát triển thành võ đạo giới cái thứ tư. Siêu cấp thế lực, theo chúng ta gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung, Hoàng Kim 12 tinh cung đã là võ đạo giới cái thứ tư siêu cấp thế lực. Khư Hằng có chút tự tin nói, Bạch Thiên Khải nao nao, ngay sau đó gật đầu cười, không sai, đương kim thế giới cái thứ tư siêu cấp thế lực đã ra đời, mà chúng ta cũng có thể mượn Hoàng Kim 12 tinh cung cái này một siêu cấp thế lực đại thế. Chân chân chính chính nói rõ chúng ta Thiên Cơ lâu lập trường, làm chúng ta muốn làm sự tình, mà không cần lại như lúc trước như vậy, mọi thứ được cân nhắc kính núi, duy nhất dạy dỗ, thiên đường chi môn, thậm chí khác năm đại siêu cấp đế quốc thái độ, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Vậy ta đây liền liên lạc vạn giới thương hội, thợ săn hiệp hội cùng giới minh, Khư Hằng nói, mà tại Bách Lý Thanh Phong công bố gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung điều kiện, khiến cho người hữu tâm nhau nhau thương thảo thời khắc, Triệu Tứ cũng dần dần ổn định tâm linh chi lực trạng thái. Chân chân chính chính đem loại lực lượng này hóa thành của mình. Đợi đến thứ hai ngày Hoàng Kim 12 tinh cung chính thức thành lập thời gian đến lúc, Hoàng Kim 12 tinh cung mới phát triển thành viên thân thỉnh danh sách cũng thông qua Bạch Ngọc Tiêu, đặt tới Bách Lý Thanh Phong chờ nguyên lão trước mặt. Tới tới tới, mọi người nhìn xem, đây là nhóm đầu tiên thân xin gia nhập chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên. Mọi người ném cái phiếu. Không phù hợp liền quét xuống, phù hợp liền đánh câu. Bách Lý Thanh Phong nói đem một cái danh sách từng cái đưa tới trước mặt. Mọi người, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Lượng Tử Chiến Thần, Lạc Anh Nghe Mưa, cả đám người đem danh sách mở ra. Nhìn xem phía trên từng cái xin nhân vật, Chí Cường Giả, 5 cái, Cường Giả cấp 9. 36 cái, cấp 9 trở xuống, không có, mà lại những người này, từng cái, cái nào không đều là vang danh thiên hạ tồn tại. Hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ một đám tông sư đều không có mấy cái người bỏ phiếu biểu quyết. Trong lúc nhất thời, mấy người tay đồng thời có chút run lên. Cái này, đây chính là bọn họ muốn sáng lập Hoàng Kim 12 tinh cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.